Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96, chương 97, Mục Liêm. Quanh đi quẩn lại là 3 tháng. Thực lực Mục Thanh, rốt cuộc đã tới 60 cấp. Đã đến không thể không lúc rời đi. Dù sao, tại sát lục chi đô, Mục Thanh không tốt lấy ra thần ban cho hồn hoàn, để dùng cho chính mình đột phá. Hơn nữa, sát lục chi đô bên trong, khắp nơi đều là tràn ngập tử khí cùng sát khí. Ở chỗ này đột phá, hồn lực Mục Thanh, không thể tránh khỏi, liền muốn dính vào những thứ này. Đến lúc đó, rời đi sát lục chi đô, không tốt thanh lý. Đương nhiên, đây đều là chuyện nhỏ. Nhất quan trọng nhất là, nơi này dù sao địa bàn của sát lục chi vương. Nếu như là lại bị sát lục chi vương vừa ý, hắn bỏ qua phụ thân, thậm chí chết giả thoát thân, không sẽ không có ý nghĩa sao? Mà Mục Thanh đi tới sát lục chi đô đã 5 tháng rồi. Ngoại giới, cách hắn chết giả thoát thân, cũng đã có nửa năm dài. Thời gian tại trong lúc lơ đảng, liền đã đến một cái nào đó mấu chốt tọa độ. Thánh hồn thôn, mấy tháng trước, Mục Liêm ngồi ở nhà mình ngưỡng cửa, uống rượu, lẳng lặng xuất thân. Lão Kiệt khắc chống gậy, run run đi tới, dương mắt nhìn Mục Liêm một cái. Mấy tháng, Mục Liêm luôn là như vậy. Trước đó, biết bao cần cù một người, mang theo một cái con trai nhỏ, xử lý trong nhà 10 mẫu đất. Ngày tháng mặc dù trải qua kham khổ, nhưng là, trên mặt của hắn, luôn là tràn đầy hy vọng. Nhưng là, từ khi tại Thất Bảo Lưu Ly Tông trở về, Mục Liêm hoàn toàn thay đổi, trở nên càng đã từng trải qua thợ rèn, ngày ngày trầm mê ở rượu, cũng không môn thủ công. Trong nhà trong kho lúa, đều là mấy năm trước trần lương. Mục Liêm cũng không ngại, ngày ngày liền ăn đồ chơi kia. Bây giờ, mấy tháng trôi qua, đã từng rất khôi ngô một người, trở nên gầy như que củi, sung sướng đê mê, giống như một trận gió thổi qua, liền có thể bay lên. Lão Kiệt khắc đứng ở bên cạnh Mục Liêm, một tay chống gậy, đưa ra một cái tay khác, vỗ bả vai Mục Liêm một cái. Mục Liêm phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng muốn đứng dậy, nhưng là mắt tối sầm lại, bước chân lảo đảo một cái, lại không có đứng lên. Chậm chậm, Mục Liêm rốt cuộc lên, nâng tay Lão Kiệt khắc, hai người ngồi chung ở ngưỡng cửa. Lão Kiệt khắc thở dài, nói đến a lưỡi hái. Người như vậy không được. Mục Liêm trầm mặc rất lâu, chán nản thả xuống trong tay bầu rượu, cười khổ nói, Lão Kiệt khắc, con trai ta chết rồi. Trước đó, Mục Liêm sở có hy vọng, đều đặt ở trên người Mục Thanh. Hắn chưa từng nghĩ qua con trai có thể trở thành hồn sư. Chỉ là ảo tưởng, con trai có thể lớn lên, nhận lấy trong tay hắn 10 mẫu đất, bình an sống qua ngày. Thế nhưng, Thượng Thiên liền sẽ nói đùa, hai cái không có tiên thiên hồn lực, lại có thể sinh ra một cái biến dị võ hồn tiên thiên cấp 5. Con trai muốn trở thành hồn sư, Mục Liêm nhận, dù sao, thế giới này, các hồn sư cao cao tại thượng, trở thành hồn sư mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng dù sao có thể thay đổi mạng của con trai vận. Rất nhanh, Mục Thanh liền trở thành hồn sư, đại hồn sư, cuối cùng. Hồn Tông, còn đem hắn nhận được Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trải qua ngày tốt, Mục Liêm mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là, trong lòng vẫn là vì con trai cảm thấy cao hứng. Đáng tiếc, liền ngày hôm đó, Mục Liêm hy vọng bể nát. Đối với hắn mà nói, trời sập, Lão Kiệt khắc vỗ bả vai Mục Liêm một cái. Nói đến, ngươi mới hơn 30 tuổi, còn rất trẻ, bằng không, ta cho ngươi tìm một cái con dâu. Người tái sinh một cái. Mặc dù lúc này nói lời như vậy rất không thích hợp, nhưng là, đây đã là Lão Kiệt khắc nghĩ tới biện pháp sau cùng rồi. Mục Liêm chân mày khẽ nhíu một cái, cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân bầu rượu, suy nghĩ một chút, cầm bầu rượu lên, hung hãn mà đổ mấy hớp, gật đầu một cái. Lão Kiệt khắc cười, mà Mục Liêm không có cười. Hắn đem tất cả đau thương đều mai táng ở trái tim. Trong những ngày kế tiếp, Mục Liêm phảng phất biến thành một người khác. thành thành thật thật ăn cơm. Nửa năm qua chưa từng rời tay, bầu rượu cũng buông xuống. Trương Mạn cỏ hoang 10 mẫu đất, bị hắn lần nữa một chút mở ra đi ra. Mà lão Kiệt khắc giới thiệu lão bà, hai người cũng gặp mặt một lần. Nàng đồng dạng là mất vợ hay chồng quả phụ, 27-28 tuổi, mang theo một cái 11 tuổi nam hài. Trong nhà còn có vài mẫu đất, hai người mặc dù không nói vừa thấy đã yêu, nhưng cũng rối rít đối với đối phương thật hài lòng. Tại thế giới đấu la, đối với bọn họ mà nói, cảm tình thuộc về hàng xa xỉ, đại đa số chẳng qua chỉ là nhập bầy sống qua ngày thôi. Vì vậy, một tháng sau, quả phụ liền mang theo con trai gả đi qua. Mục Liêm lấy ra Mục Thanh cấp cho tiền. Mấy năm qua, rời rạc, Mục Thanh từ chưa từng đứt đoạn. Mặc dù mỗi một lần đều là một chút Gintama tiền cùng đồng hồn tệ, nhưng là, cộng lại, cũng không thiếu rồi. Mục Liêm dùng số tiền này làm một cái nho nhỏ tiệc rượu, tốn mất một số ít mà thôi. Hai người liền yên lặng qua nổi lên cuộc sống của mình. Chỉ có tại lúc trời tối người yên, Mục Liêm mới có thể thỉnh thoảng nhớ lại chính mình đã từng trải qua con trai. Hết thảy các thứ này đều bị Thất Bảo Lưu Ly Tông thám tử đưa đến Trần Tâm trên bàn, dùng để giám thị Mục Liêm, đều là 20-30 cấp hồn sư. Mặc dù bọn họ đối với thế giới hồn sư tới nói đều là chút ít tôm thức nhỏ, nhưng là đối với Mục Liêm người phổ thông như vậy tới nói là thần không có chút nào quá đáng. Cho nên suốt nửa năm, thánh hồn thôn đám người ai cũng không có phát hiện những thám tử này. Nguyên bản mệnh lệnh của Trần Tâm là thời gian nửa năm nhìn xem Mục Thanh có chưa có trở về, nếu là không có trở về liền đem Mục Liêm giết, chảm thảo trừ căn, giải quyết triệt để dấu vết. Nhưng hôm nay, Trần Tâm luôn cảm thấy Mục Thanh không chết, vì vậy, mệnh lệnh liền sửa lại. Mấy cái người giám thị, lưu lại một cái, còn lại, đều triệu hồi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mà Mục Liêm, Trần Tâm hy vọng hắn còn sống. Chỉ có Mục Liêm sống, xương sườn mềm của Mục Thanh mới có thể bị Thất Bảo Lưu Ly Tông chộp vào trong tay. Mà nếu là thật giết Mục Liêm, Mục Thanh ngược lại không còn chiếu cố, đến lúc đó sự tình liền thật sự không dễ làm. Mà lưu lại hồn sư đó, nhiệm vụ của hắn cũng rất đơn giản, đó chính là giám thị Mục Liêm. Chỉ cần bảo đảm Mục Liêm một mực đang ở tầm mắt của Thất Bảo Lưu Ly Tông trong phạm vi là tốt rồi. Còn sót lại nên làm gì liền làm cái đó đi. Mà Mục Liêm vào giờ phút này đang làm gì? Rất đơn giản, lão bà của Mục Liêm mang thai. Nói cách khác, Mục Liêm rất nhanh lại sẽ có con trai ruột rồi. Thời gian là đồ tốt, hắn sẽ vuốt lên hết thảy vết thương, cũng sẽ đem một thứ gì đó lắng đọng tốt đẹp hơn. Nhưng thời gian cũng là nhất vô tình nhất, hết thảy tất cả ở trước mặt thời gian cũng không có sức đề kháng. Ở trước mặt thời gian, cái gọi là cảm tình sẽ dần dần trở nên đạm bạc, sắt thép sẽ mục nát, sinh mạng sẽ điêu linh. Vì vậy, theo thời gian qua đi, khi lão bà hắn bụng càng ngày càng lớn, Mục Thanh, con trai hắn, đã bị sinh mạng mới hoàn toàn quét vào lịch sử thùng rác. Mục Liêm đem ký ức chôn trong lòng một lần nữa cháy lên hy vọng. Mỗi ngày đều đắm chìm trong hạnh phúc, mong mỏi, ngóng nhìn, điều này sinh mạng mới hàng lâm. Thị giác quay lại Mục Thanh bên này, hắn 60 cấp rồi, mà Chu Trúc Thanh cũng có 57 cấp, sắp đến 58 cấp. Mục Thanh hơi hơi tính toán một chút, chờ 100 lần thắng lợi hoàn thành, lại sẽ là thời gian nửa năm. Dù sao, bọn họ không có khả năng mỗi ngày đều đi địa ngục sát lục tràng. Chờ hai người thắng được 100 lần thắng lợi, đến lúc đó, Chu Trúc Thanh phỏng chừng cũng sẽ trở thành 60 cấp hồn sư. Đến lúc đó, vừa ra sát lục chi đô, hai người liền có thể dắt tay lên cấp, chân chính trở thành hồn đế. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.